Trùng sinh chi thiên hạ, chương 84, góc truyện audio.com. Tuy rằng đã hết sức an ủi qua Tôn Bản Thiện, nhưng hắn vẫn buồn bực không vui. Chẳng qua ở dưới sự quan tâm của hai vị bạn tốt, tinh thần của hắn hơi chút tốt một chút, uống dược sau đó không cần nằm trên giường nữa. Thấy bộ dáng đáng thương kia của hắn, Ninh Vân Tấn thiếu chút nữa đáp ứng lần thứ hai hy sinh nhan sắc làm người mẫu lần nữa. Bất quá lần này Tôn Bản Thiện cự tuyệt, dùng cách nói của hắn, bộ vẽ Hải Đường Xuân Thụy kia đã hao phí toàn bộ linh tính của mình. Đời này phòng trừng rốt cuộc vẽ không ra họa tác có thể siêu việt. Không nên chậm trễ thời gian của Ninh Vân Tấn nữa. Ninh Vân Tấn biết một bộ tác phẩm nghệ thuật sinh ra chung quy là có tính ngẫu nhiên. Cho dù là cùng một người nếu muốn vẽ ra tranh giống nhau như đúc cũng không quá khả năng. Tôn Bản Thiện tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mà họa tác của hắn đã có phong cách quý phái. Hắn cho rằng tác phẩm đẹp, khẳng định sẽ không kém. Đáng tiếc đoạn thời gian kia mình bận quá, cư nhiên cùng bức tranh kia thất chi giao tí. Lướt qua nhau, người chung quy phải nhìn về trước, nếu đã bỏ lỡ Ninh Vân Tấn cũng đem chuyện họa tác kia vứt sau đầu. Bắt đầu bận rộn để ý tới chuyện kiểm tra cất kho nháo nhiệt rầm rộ mấy ngày gần đây và lễ vật sinh nhật Ninh Kính Hiền. Chế độ cất kho của Đại Hạ Triều trên cơ bản lập ra hai loại quốc doanh và dân biện. Lần kiểm tra này chủ yếu là cất kho quốc doanh. Loại cất kho quốc doanh này dựa theo công dụng khác nhau làm 5 loại kho thường bình. Kho lương, kho huệ dân, kho quảng huệ và kho dự bị. Hiện nay trừ bỏ kho thường bình còn có thể vận chuyển bình thường. 4 loại khác trên cơ bản đã trên danh nghĩa, căn bản không có nổi lên tác dụng, tuy rằng trong luật đại hạ đối với thu chi thu mua lương thực. Không thiếu thuế ruộng, thâm ôm lương thực vân vân đều có văn bản quy định rõ ràng. Chỗ điều khoản nghiêm trọng lấy cực hình còn không được đặc xá. Nhưng mà trên thực tế hiện tại kho thường bình các nơi trên cơ bản là 10 chẳng bằng 34. Ninh Vân Tấn gần đây với phương diện này vô cùng có hứng thú. Hắn hiện nay đã tổng kết ra 3 nguyên nhân lớn kho lúa thiếu hụt. Thứ nhất vào cao giá thấp, như kinh thành năm nay được mùa giá gạo mỗi thạch đều ở trên 1 lạng. Nhưng mà mắc nợ năm ngoái giá bán lại ở giữa 9 tiền đến 1 lạng. Giá bán thấp hơn giá thu. Nhất định phải thiếu hụt, hơn nữa bình lương càng nhiều thiếu hụt càng lớn, nhưng mà mấy tổng đốc tuần phủ vì ban ân dân chúng giành chiếm được mỹ danh. Giống như không nguyện ý đề cao giá gạo, cứ thế mãi không thiếu hụt mới gặp quỷ. Thứ hai là đóng quân mượn lương, đại hạ và tiền triều chế độ đóng quân bất đồng, lương thực chỗ đóng quân là do quan địa phương trưng thu cầm dùng. Nhưng mà thời điểm gặp tai năm rồi dân gian vô pháp cung ứng. Chỉ có thể mượn trước lương kho lúa cho quân đội ăn. Nhưng mà thường thường đến mùa thu rồi lại vô pháp bù đủ. Hàng năm tích lũy, thiếu hụt đã phá lệ thật lớn. Thứ ba là bàn giao không rõ. Tuy rằng dựa theo quy định quan viên khi rời chức phải đem thuế ruộng kho thường bình giao rõ ràng cho quan viên mới bổ nhiệm. Nhưng quy định là quy định. Tại áp chế của cấp trên và nhân viên liên quan giao thiệp, quan mới thường thường chỉ có thể dắt mũi tiếp thu kho lúc đã thiếu hụt. Cùng với 3 điều này so ra, quan địa phương trì hoãn mua lương, dân thiếu lương kéo dài giao nộp, trộm bán lương vân vân đều chẳng qua là vấn đề nhỏ mà thôi. Nói câu cũ dích vô cùng tục khí, chỉ có vấn đề cùng chế độ liên quan mới là vấn đề lớn. Tuy rằng Ninh Vân Tấn đã đem luận văn văn chân an bài hoàn thành không sai biệt lắm. Nhưng nếu hoàng đế không có thúc, cũng liền không vội vã nộp lên. Hắn chờ tiếp, nếu nói sự kiện kia không bị mình cánh bướm ảnh hưởng. Tính lần này khi toàn quốc kiểm tra kho lúa khẳng định sẽ bộc phát ra. Chỉ có tại thời gian kia chọn đem chiết tử đưa lên, mới có thể khiến cho mấy lão đại nội các coi trọng. Khi đó Văn Chân nghĩ thông qua cải cách cất kho cũng sẽ dễ một chút. Sau khi lấy điều lương làm theo ý chỉ thanh tra kho lúa gửi đến toàn quốc, nhất thời khiến cho chấn động thật lớn, các loại mật chiết giống như thuyết rơi vào tay Văn Chân. Mật chiết này quả thật là nhìn thấy ghê người, nhìn một cái so với một cái tin tức phiền lòng. Văn Chân thật sự là phiền lòng đến không xong. Hắn đem bút son hướng trên bàn ném, thở dài. Lý Đức Minh thấy sắc mặt hắn không tốt, tiến lên hỏi, Hoàng thượng, nếu không hôm nay đi ngủ trước, ngài đã liên tục mấy đêm không hảo hảo nghỉ ngơi. Văn Chân chỉ cảm thấy mệt mỏi. Hắn nhắm mắt lại nhẹ nhàng nắn mũi, không có lên tiếng trả lời. Lý Đức Minh thấy thế yên lặng mà lui về tại chỗ. Biết Hoàng thượng chỉ sợ lại phải chịu đựng một đêm. Văn Chân đột nhiên mở to mắt, nhìn phía hắn, hắn gần đây còn trực ca đêm. Hồi bẩm Hoàng thượng, Ninh công tử hôm nay vừa vặn đang trực đêm, cần gọi đến. Lý Đức Minh chỉ kém không phải con run trong bụng Văn Chân. Tuy rằng mấy ngày nay Hoàng thượng đều tận lực không gọi Ninh công tử đến, nhưng điều đó cũng không đại biểu Hoàng thượng không quan tâm. Hắn tự nhiên là lúc nào cũng khắc khắc đều lưu ý tin tức của Ninh Vân Tấn, để có lúc tìm xem. Văn Chân buổi chiều ở phía xa nhìn Ninh Vân Tấn một cái. Tiểu tử kia sắc mặt tựa hồ có chút trắng nhợt tiều tụy. Với công lực của hắn chẳng qua là trực ca đêm mà thôi. Làm sao đem mình gây sức ép thành như vậy? Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, Ninh Vân Tấn mấy ngày nay mỗi ngày trốn ở trong phòng làm gì? Hắn đứng lên, dẫn đường, chậm đến xem tình huống Nam Thư Phòng trực đêm. Chỗ phòng ngủ lại của những Hàn Lâm tại Nam Thư Phòng bất quá là một gia nhĩ phòng mà thôi. Đổi thành nhân gia nhà giàu chính là chỗ cho bọn nha hoàn trực đêm. Phương diện này tương đối nhỏ hẹp kín gió. Chỉ có một cái kháng đơn sơ, lại đặt một cái bàn. Tuy rằng nơi này ngay tại phụ cận tẩm cung của mình, nhưng mà nói thật Văn Chân còn thật chưa tới quan. Hắn vừa thấy hoàn cảnh kia, nhịn không được nhíu mày. Trong cung có phần nghèo nàn như vậy sao? Người nội vụ phủ quản chuyện sao vậy? Xem ngài nói xong lời này, như là yêu cầu tất cả chi phí trong cung lược bớt cũng không phải là chính ngài hạ chỉ. Ai dám vi phạm đây? Lý Đức Minh nhịn không được nói thầm một câu. Bất quá hắn trên mặt lại công bằng mà nói. Hoàng thượng đây là năm trước tu sửa qua một lần, năm rồi chính là ngay cả kháng cũng không có. Chỉ có một nguyễn tháp. Văn Chân lúc này mới hơi chút giãn lông mày ra, bất quá trong lòng có chút do dự, muốn hay không đề cao đãi ngộ của mấy Hàn Lâm một chút. Tốt xấu là trong hoàng cung không thể hà khắc người đọc sách như vậy. Hai người bọn họ nói chuyện âm thanh tuy rằng nhỏ, nhưng mà vẫn không giấu được Ninh Vân Tấn nghe được. Hắn vội vàng lanh lẹ mà thu thập mấy đồ vụn vặt trên bàn. Cứ cho mọi người đều biết thời điểm trực ca đêm có thể làm việc. Nhưng bị tóm bắt vẫn là không hay lắm. Đáng tiếc động tác của hắn nhanh, tốc độ Văn Chân lại càng nhanh. Đã đẩy cửa đi vào, vừa lúc nhìn thấy Ninh Vân Tấn có chút chột dạ cầm quyển sách che đồ trên bàn. Hà Văn Chân cười như không cười mà nói, xem ra chậm đây là quấy rầy Ninh Trạng Nguyên. Hoàng thượng, Ninh Vân Tấn bình tĩnh hành lễ với hắn, bất quá sau khi đứng lên lại vừa vặn che ở trước mặt bàn. Đầu ngón tay ở dưới mặt sách lặng lẽ vuốt, tựa hồ muốn bắt gì đó vào trong lòng bàn tay. Tầm mắt Văn Chân vẫn luôn dừng ở trên người hắn. Chút động tác nhỏ như vậy của Ninh Vân Tấn, tuy rằng làm rất hết sức bí mật, nhưng mà làm sao có thể giấu được hắn. Bất quá hắn cũng không mở miệng hỏi ý, ngược lại tại kháng bên cạnh Ninh Vân Tấn ngồi xuống. Một bộ tư thế muốn nói chuyện phiếm, xem ra người thích ứng đến cũng không tệ lắm. Bất quá trẫm cũng chờ ngươi sớm gọi về ca sáng đó. Ninh Vân Tấn cuối cùng là đem đồ trên bàn kéo vào trong tay. Liền yên lòng, hắn hì hì mỉm cười. Thì thật phi thần ngược lại cảm thấy trực ca đêm rất không tệ. Hiện tại nếu muốn phi thần đến hội nghị ghi chép, thật sự là rất có áp lực. Nghe khẩu khí là muốn trực tiếp đem Trần Lập Ngôn đánh vào đáy cốc giành quyền. Bất quá Văn Chân lại tin Ninh Vân Tấn có bản lĩnh này. Cho nên cũng không hỏi tính toán của hắn, dù sao cuối cùng cũng trở về không qua được ải của hắn. Lý Đức Minh thừa dịp một khắc hai người trầm mặc, nhanh tay lẹ mắt mà lên hai chén trà. Sau đó yên lặng lui trở lại góc tường, ngửi hương trà. Văn Chân hiếu kỳ hỏi, nghe nói chiết thử của ngươi đã hoàn thành, tại sao không thấy ngươi trình lên? Trẫm chính là chờ đọc danh tác của ngươi. Với tin tức linh thông của Văn Chân, Ninh Vân Tấn không lộ ra chút nào hiếu kỳ. Chỉ là ngượng ngùng mà mỉm cười. Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần còn muốn trau chuốt nhiều hơn nữa. Chờ đến ra kết quả kiểm tra lại cho ngài xem. Dù sao cũng là lần đầu tiên vi thần. Trình Chiết Tử, thời điểm Ninh Vân Tấn nói ra lời cuối cùng kia nói lắp một tiếng. Đem chữ then chốt nấc một chút. Phối hợp hắn thời khắc đó cố ý làm ra biểu tình ngượng ngùng. Loạn Văn Chân trong đầu nhịn không được vẫn luôn quanh quẩn một cảnh tưởng Ninh Vân Tấn mặt đầy dạng mây đỏ nói ra dù sao cũng là lần đầu tiên của vi thần. Hai người khác trong phòng kinh ngạc phát hiện Văn Chân đột nhiên xấu hổ mà ho khan một tiếng. Đột nhiên hất rớt giày sửa làm hai chân ngồi xếp bằng ở trên kháng. Chỉ thấy hắn sau đó hất vạt áo phủ hai chân, nhất thời lại khôi phục bình thường. Ninh Vân Tấn bị hành động đột nhiên của hắn dọa sợ. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Văn Chân là đột phát suy nghĩ ngoài dự tính. Lúc này mới bày ra tư thế bề trên muốn nói, Chiết Tử kia của ngươi trẫm là có thể chờ, bất quá nhìn ngươi ngược lại rất nhàn nhã đó. Chỉ là thời gian chớp mắt biểu tình Văn Chân đã khôi phục bình thường. Bất quá thấy biểu tình của hai người hắn đã biết mình vừa rồi quá mức đột ngột một chút. Vì rời đi lực chú ý của Ninh Vân Tấn, hắn cố ý xốc lên sách vở trên kháng. Ninh Vân Tấn quá sợ hãi nghĩ muốn che giấu, nhưng mà vừa nghĩ tới đối diện chính là hoàng đế, động tác của hắn đã chậm lại một chút, sách bị xốc lên sau đó lộ ra vài thanh đao khác. Chỉ vàng và một chén nhỏ chất lỏng không rõ. Lý Đức Minh Than là tổng quản đại nội liếc mắt đã nhận ra đó chỉ vàng làm lá bùa. Mà chất lỏng lại là nước bùa chú dễ điều phối. Rõ ràng đều là phương pháp dùng. Hắn cả kinh nói, lớn mật, Ninh Vân Tấn ngươi cư nhiên dám đem uế vật này vào hoàng cung. Phải biết đây cũng không phải niên đại cho rằng vô cổ là phong kiến mê tín. Chỉ là trong tộc Phụng Thiện lại không biết có bao nhiêu người có thể thông qua, vẽ tròn tròn, giết chết người. Vì phòng ngừa nhân viên hoàng thất vị, vẽ tròn tròn. Loại vật phẩm này đều là nghiêm cấm mang vào cung. Văn Chân thấy Ninh Vân Tấn thần sắc mặc dù có chút chột dạ, bất quá biểu tình cũng là thẳng thắn vô tư. Đã biết hắn khẳng định không có phạm cung quy. Hắn đối với Lý Đức Minh phất tay. Đừng gào thét lên, nói xong hắn bưng chén nhỏ kia lên ngửi một chút, ở trong mùi cỏ cây thơm ngát ngửi được một làn mùi máu tươi. Bản thân Văn Chân cũng là cao thủ phương diện năng lực huyết mạch. Chỉ là người khí vị đã biết đây không phải đồ hại người. Chờ hắn nhận ra nước bùa chú, nhất thời sắc mặt đại biến, hắn ra tay như điện đột nhiên bắt lấy cổ tay phải Ninh Vân Tấn. Ninh Vân Tấn nguyên bản công lực đã so với hắn kém một tàng. Lại đang bất ngờ không kịp đề phòng bên dưới. Bị hắn vừa vặn bắt, Ninh Vân Tấn tay cầm thành một nắm, có thể nhìn ra được trong lòng bàn tay hắn nắm một vật nho nhỏ. Nhưng mà tầm mắt Văn Chân lại rơi vào những lỗ châm thật nhỏ chi chít ở trên những đầu ngón tay hắn. Hương hoa đàn, vô căn thủy, lan thanh xa. Huyết tinh ngươi đây là vì ai làm cốt phù điêu? Ninh Vân Tấn cười khổ một tiếng, sờ sờ mũi, mở tay mình ra, lộ ra hai miếng cỡ đồng tiền trong lòng bàn tay, đồ khắc toàn thân đỏ ửng. Cốt phù điêu là một loại bùa kèm thâm lưu hành nhất của tộc Phụng Thiên. Tuy rằng chỉ cần có một số người năng lực có thể chế tác, nhưng mà đẳng cấp cao nhất lại yêu cầu người chế tác lấy ra tinh huyết và tinh khí liên tục 7-7-49 ngày nhuộm dần. Như vậy bùa chế ra có tính chất giống như ngọc, chẳng những đẹp còn có thể đảm bảo người bình an, thậm chí có thể tiêu tai trừ tà. Chính là bởi vì quá trình chế tác quá mức gian nan. Hơn nữa với người chế tác linh khí hao tổn cũng quá lớn. Như không phải vì chí thân hoặc là tình nhân. Không có ai lại nguyện ý hao phí nhiều tinh lực như vậy làm thứ này. Hiện giờ càng nhiều là giữa tình nhân đưa tặng cho nhau cho rằng tín vật đình ước. Văn Chân vừa thấy đồ khắc kia đã chuyển đỏ, nhất thời ánh mắt nổi lên lợi hại, một cỗ lửa vô danh trong đầu trong lòng hừng hực thiêu đốt. Ngữ khí hắn bình thản dị thường hỏi, thế nào, Thanh Dương tuổi còn nhỏ cũng đã có người trong lòng sao? Biết rõ tập tính của hắn trên người Ninh Vân Tấn nhịn không được da gà nổi lên. Bị Văn Chân đột nhiên lửa giận biến thành mạc danh kỳ diệu. Hắn chớp chớp mắt, nhìn Văn Chân thưa dạ mà nói. Sinh thần phụ thân sắp đến. Nếu không phải tâm trí đủ kiên định, Văn Chân chỉ sợ đã một hơi dài phun máu ra. Hắn thẹn quá thành giận hỏi. Ngươi không phải đã sớm chuẩn bị tốt thọ lễ cho Dịch Thành sao? Vậy nhân sâm 500 tuổi, một bộ đai điền bạch ngọc tốt nhất, một đôi bình ngọc hồ xuân tiền triều màu trắng vân hoa chim. Một sinh thần bình thường mà thôi, lễ đó chẳng lẽ còn chưa đủ trọng? Ninh Vân Tấn bị hắn nghẹn nói không ra lời, cứ cho lão nhân ra ngài cái thám tử ở Ninh Phủ. Quang Minh chính đại bại lộ thật sự là đại trượng phu sao? Lý Đức Minh một bên vây xem rốt cuộc nhịn không được ở trong lòng đảo cái xem thường. Hoàng thượng của ta nè, Ninh đại nhân sang năm đó là Minh Thất Chi năm, lẽ nào liền không cho phép người ta làm nhi tử lấp thêm một chút tâm ý sao? Cách chương.